LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chuyện này là thật. Lấy Tô Minh kinh nghiệm có thể liếc thấy, Lăng Tử Mạch này quả nhiên thân thể có vấn đề. Hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy hẳn là còn bệnh không nhẹ. Chúc mừng, ký chủ. Thành công gây ra tùy cơ nhiệm vụ. Lăng Tử Mạch bệnh tình. Nhiệm vụ danh xưng: Lăng Tử Mạch bệnh tình. Nhiệm vụ yêu cầu: Lăng lão cháu gái Lăng Tử Mạch nhiều năm qua bị tật bệnh quấn thân, tìm khắp thiên hạ danh y cũng không có hiệu quả. Thỉnh ký chủ thực hiện đối với Lăng lão hứa hẹn, tương trợ Lăng Tử Mạch trị liệu tật bệnh. Nhiệm vụ thời gian: nửa tháng. Nhiệm vụ độ khó: 5 khỏa sao. Nhiệm vụ ban thưởng: 50 điểm tích lũy. Thấy được Lăng Tử Mạch nhìn một lần, yên lặng rất dài thời gian, hệ thống liền cho Tô Minh ban bố nhiệm vụ. Hơn nữa nhiệm vụ này đẳng cấp cũng không thấp, là 5 khỏa sao nhiệm vụ. Thậm chí hệ thống cho nửa tháng nhiệm vụ thời gian, Tô Minh cũng không nhận ra hệ thống có thể lòng từ bi cho mình rộng thùng thình thời gian. Rút thưởng hệ thống là cái gì, nước tiểu tính Tô Minh rất rõ. Có thể đột nhiên cho mình thời gian lâu như vậy để hoàn thành nhiệm vụ, Tô Minh nội tâm rất rõ ràng. Lăng lão cháu gái này bệnh tình, e rằng có chút khó giải quyết. Gia gia ngươi mới trở về sao? Đoạn này thời gian ta đều nhớ ngươi muốn chết. Đó có thể thấy được Lăng Tử Mạch cùng Lăng lão ở giữa cảm tình hay là rất không tệ. Thấy được Lăng lão về sau trên mặt lộ ra hồi lâu chưa thấy qua nụ cười. Tuy nụ cười này làm cho người ta một loại bệnh trạng cảm giác. Lăng lão nhìn về phía Lăng Tử Mạch, ánh mắt cũng tràn ngập yêu thương. Dùng nhẹ nhàng ngữ khí mở miệng nói: kế tiếp đoạn này thời gian ta vậy cũng không đi, ngay tại trong nhà chơi với ngươi. Đúng rồi, giới thiệu một người cho ngươi nhận thức. Vị tiểu huynh đệ này là theo ta từ Ninh Thành tới. Ngươi gọi hắn ca ca Tô Minh là được rồi. Lăng lão bắt đầu giới thiệu một bên Tô Minh. Lăng Tử Mạch trên mặt lần nữa hiện lên nhẹ nhàng nụ cười. Nhìn xem Tô Minh nhu thuận địa hô một câu: ca ca Tô Minh hảo. Ngươi hảo. Tô Minh nở nụ cười một chút lập tức đáp lại nói: cỡ nào làm người khác ưa thích một cái nữ hài, làm sao lại thành công bộ dạng này, có vẻ bệnh bộ dáng đâu. Tô Minh âm thầm quyết định, nhất định phải chỉ mình lớn nhất cố gắng đem cái cô nương này cho chữa cho tốt. Không riêng gì vì thực hiện đối với Lăng lão hứa hẹn, càng nhiều là vì để cho một cái chính trực hoa quý nữ hài có thể hưởng thụ đến thuộc về của nàng. Vui vẻ, bởi vì Tô Minh chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể đủ nhìn ra. Cô bé này lúc này ngồi ở xe lăn, lại còn thông qua lúc trước Lăng lão đối thoại có thể biết được. Nàng đi ra ngoài cũng phải cần bảo mẫu đẩy, cũng chính là Lăng Tử Mạch chỉ có thể ở xe lăn ngồi lên, không cách nào tự quyết hành tẩu. Bất quá Tô Minh trực giác có thể đoán được, Lăng Tử Mạch bệnh tình hẳn là không chỉ đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là chân tê liệt, không đến mức phiền toái như vậy. Vì vậy Tô Minh liền mở miệng nói: Lăng lão, có thể đem Tử Mạch bệnh tình đại khái nói cho ta một chút sao? Mà ung dung hoa lệ nữ nhân cũng chính là mẫu thân của Lăng Tử Mạch. Đã nghe được những lời này, trên mặt thần sắc lại hơi hơi thay đổi một chút. Bởi vì bình thường tại Lăng gia, có rất ít người nói lên Lăng Tử Mạch biểu tình. Bởi vì đây là Lăng gia rất không ý nguyện nhắc tới một sự kiện. Bình thường đến Lăng gia tới làm khách người tuy cũng biết chuyện này, thế nhưng không ai nhắc tới. Rốt cuộc tại người ta trên vết thương vung muối đây cũng không phải là một kiện phúc hậu sự tình. Mà làm cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là, Lăng lão trên mặt một chút ngoài ý muốn cũng không có. Trực tiếp mở miệng nói: Tử Mạch đã nhiều năm trước còn lúc còn rất nhỏ, trong đầu dài quá thứ gì, sau đó mãi cho đến nay không có lấy ra khối u. Tô Minh vô ý thức liền mở miệng nói một câu: nghe được trong đầu dài đồ vật, khả năng mọi người theo bản năng phản ứng đầu tiên cứ dài quá cái khối u. Quả nhiên Lăng lão sắc mặt nặng nề gật gật đầu, sau đó chậm rãi nói: này khối u tuy cái đầu không lớn, nhưng là ác tính, những năm gần đây không ngừng chuyển biến xấu, đem Tử Mạch tra tấn quá sức, vì cái gì không đi mổ? Tô Minh trong lòng có chút nghi hoặc. Khối u vật này 89 phần 10 chọn ngoại khoa giải phẫu phương thức đem nó từ trong đầu bỏ đi. Ra ngoài, nếu như phát hiện thời gian tương đối sớm, tại khối u hay là tốt không có chuyển biến xấu thời điểm. Ngoại khoa giải phẫu có thể hoàn mỹ giải quyết khối u cái phiền toái này. Không có đạo lý Lăng Tử Mạch biểu tình một mực kéo cho tới bây giờ nha. Ai, nghe vậy chỉ nghe Lăng lão thở dài một hơi. Lập tức tiếp tục mở miệng nói. Nếu quả thật đơn giản như vậy, chúng ta đã sớm làm giải phẫu. Tử mạch trong đầu khối u vị trí tương đối đặc thù. Tuy thể tích cũng không tính quá lớn nhưng lại sinh trưởng ở trung khu thần kinh bên cạnh. Nếu như tùy tiện mổ, có thể sẽ trực tiếp biến thành người sống đời sống thực vật. Tô Minh nghe xong lời này cũng đã minh bạch, trách không được lấy thân phận Lăng lão cùng địa vị. Liền cháu gái của mình bệnh đều trị không hết. Hóa ra là chuyện như vậy. Khối u vị trí quá đặc thù. Lại nói tiếp cũng là Lăng Tử Mạch này số mệnh không tốt. Vậy mà khối u sinh trưởng ở trung khu thần kinh bên cạnh. Thần kinh trọng yếu đến cỡ nào không cần nói cũng biết. Cho dù là cực hạn bác sĩ cũng không dám lộn xộn thần kinh. Đặc biệt là trung khu thần kinh. Tô Minh nhìn thoáng qua Lăng Tử Mạch. Lập tức mở miệng nói với Lăng lão. Nói như vậy, tử mạch hai chân chính là bởi vì khối u lan tràn tới trung khu thần kinh. Từ đó làm cho tê liệt. Không sai. Lăng lão gật gật đầu. Cùng Tô Minh suy đoán không sai biệt lắm. Lăng tử mạch hai chân tê liệt chính là bởi vì trung khu thần kinh nhận lấy áp bách. Tính ra hai chân tê liệt đã có gần tới 2 năm. Nếu như tại tầm thường nhân ra, Lăng tử mạch e rằng rồi không sống được đến bây giờ. Mà Lăng gia có đông đảo chất lượng tốt tài nguyên cùng chữa bệnh và chăm sóc điều kiện. Dù cho như vậy, thân thể của Lăng tử mạch hay là càng ngày càng tệ. Để cho Lăng gia người sốt ruột không thôi. Bất quá Lăng lão vẫn không có lựa chọn mổ. Bởi vì như vậy có quá lớn tính khả năng để cho Lăng tử mạch biến thành người sống đời sống thực vật. Cho nên Lăng lão những năm nay không sai biệt lắm thỉnh lần thiên hạ danh y. Muốn thông qua không giải phẫu phương pháp trị liệu Lăng tử mạch tật bệnh. Ra ra, các ngươi nói bệnh tình của ta làm gì nha? Lăng tử mạch thời điểm này mở miệng hỏi một câu. Lăng lão mỗi lần nói chuyện với Lăng tử mạch thời điểm. Trên mặt biểu tình đều tương đối nhu hòa. Chỉ nghe Lăng lão nói. Tử mạch, khả năng ngươi không nhìn ra a. Ngươi ca ca Tô Minh kỳ thật là một vị thần y. Lần này ta đem hắn mời đến chuyên môn trị bệnh cho ngươi. Ca ca Tô Minh ngươi còn có thể y thuật. Lăng tử mạch trong lúc nhất thời trong ánh mắt tràn ngập kinh hỉ. Đó có thể thấy được nàng đối với Tô Minh ấn tượng cũng không tệ lắm. Là thực, Tô Minh nở nụ cười một chút. Tô tiểu hữu, đối với tử mạch bệnh tình ngươi có nắm chắc không? Lăng lão mở miệng hỏi một câu. Có thể nhìn ra Lăng lão trong ánh mắt thậm chí có một vẻ khẩn trương. Tô Minh trầm tư một chút, sau đó mở miệng nói. Ta hẳn có 80% nắm chắc, cân nhắc đến Lăng tử mạch bệnh tình tương đối phức tạp. Cho nên Tô Minh cũng không dám đánh cược, nói cái 80% nắm chắc, xem như tương đối khiêm tốn thuyết pháp. Ai ngờ Lăng lão lại khuôn mặt cuồng hỉ, mãnh liệt nói. Tô tiểu hữu, chuyện này là thật, chuyện này là thật. Tô Minh trong giọng nói tràn ngập tự tin. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.